Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 389, Địa cầu phát triển kế hoạch. Chu Hạo nói xong, tay phải vung lên, trong nháy mắt có mấy cái kỳ dị đồng hồ xuất hiện. Cái này là Tinh Lan Đế Quốc dùng để liên lạc đồng hồ. Thông qua đồng hồ, vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể trực tiếp liên hệ. Chu Hạo nói, ta tới thử một chút. Chu Nguyệt rõ ràng hết sức dáng vẻ hưng phấn. Nàng cầm lấy một cái đồng hồ cấp tốc chạy ra ngoài. Đinh, không ra mấy giây, Chu Hạo đồng hồ bỗng nhiên vang lên. Hắn cười cười, điểm kích kết nối. Ông, trước mắt của hắn một chút kỳ dị gợn sóng xuất hiện. Sau đó một cái bóng mờ hiện ra. Chính là Chu Nguyệt. Hoa, ca, thật thần kỳ. Chu Nguyệt tại một chỗ khác hoảng sợ nói. Sau đó nàng lại đi đến. Địa cầu chúng ta lên đều có thể chế tạo ra thông tin dùng điện thoại. Thực hiện cự ly xa nói chuyện với nhau. Vũ trụ lớn như vậy, xuất hiện dạng này không gian hư ảnh đồng hồ rất bình thường. Chu Hạo cười nói, hắn lại vung tay lên. Trước mắt xuất hiện rất nhiều linh quả dược thảo, còn có màu vàng hòn đá. Đem rất nhiều đồ vật tác dụng nói một lần. Chu Hạo nói, cha mẹ, Đồng Giao, Tiểu Nguyệt, các ngươi về sau liền dùng những tu luyện này. Năng lượng tích lũy quá trình đều có thể tỉnh lược. Trọng điểm là đột phá bình cảnh. Cùng người nhà mình nói một hồi lâu. Về sau Chu Hạo liên hệ Trương Kiền. Hải Dương căn cứ một chỗ. Chu Hạo cùng Trương Kiền phân biệt ngồi ở một bên. Lúc này Trương Kiền trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chu Hạo đem hắc vệ tiểu thế giới, Tinh Lan Đế Quốc, hệ ngân hà 30 vạn viên sinh mệnh tinh cầu sự tình cáo chi hắn. Coi như Trương Kiền năng lực tiếp nhận rất mạnh, nhưng vẫn không thể trong thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa. Vũ trụ rất lớn, ta trước đó đi vũ trụ một chuyến, coi như là tại hệ ngân hà bên trong. Địa cầu chúng ta thực lực đều quá yếu ớt. Chu Hạo lắc đầu nói. Chu Hạo, người tiếp xuống định làm gì? Nửa ngày, Trương Kiền thu lại trong mắt chấn thất kinh hỏi. Địa cầu thực lực quá yếu, còn chưa thích hợp bại lộ. Chúng ta có thể chọn trước rút ra mấy người tiến vào trong vũ trụ. Từ từ tiếp xúc vũ trụ, chờ địa cầu chúng ta cường đại đến mức nhất định. Đến lúc đó coi như bại lộ cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chu Hạo nói, hắn trực tiếp đưa qua một mai không gian giới chỉ. Trương Kiền ý thức chìm vào đến trong đó. Trong mắt lập tức lộ ra chấn động chi sắc. Trong không gian giới chỉ, lít nhà lít nhít tràn đầy dược thảo, linh quả, thần huyền quả, tử thần quả chờ thành đống đặt ở cùng một chỗ. Mỗi một loại số lượng đều giống như ngọn núi trồng chất. Đây đều là ta tại trong vũ trụ mua sắm, có thể dùng tới bồi dưỡng địa cầu chúng ta người. Bất quá không thể trực tiếp phát tán ra, chỉ cần trên địa cầu nhân viên thể hiện ra tương ứng thiên phú, hoặc là đạt được cái gì cống hiến, hoàn thành cái gì khảo nghiệm chờ đều có thể đổi lấy, hoặc là an bài một chút tranh tài, đem linh quả chờ lấy ra làm ban thưởng. Dạng này có khả năng khích lệ người địa cầu càng thêm nỗ lực. Hắn thực lực cũng có thể cấp tốc tăng lên đi lên. Chu Hạo nói đơn giản một thoáng tính toán của mình. Đối với quản lý thế lực ta cũng không hiểu. Cụ thể kỹ thuật do ngươi đi thực hành. Tài nguyên ta căn bản không thiếu. Như thế nào nắm bắt nhân viên tu luyện tính tích cực cùng tài nguyên ở giữa độ, phải xem ngươi rồi. Chu Hạo cũng không có ý định đi quan tâm những chuyện này. Con đường tu luyện không phải vẻn vẹn cho tài nguyên liền có thể đề cao. Thật toàn bộ cho tài nguyên, đoán chừng mỗi người đều mất đi tu luyện động lực, không có chút nào lòng tiến thủ. Thật muốn như vậy đoán chừng thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Tốt, ta liên lạc một chút quốc gia khác thế lực nhân viên, thương lượng một chút cụ thể công việc. Trương Kiền gật đầu nói. Còn có, ta tại trong vũ trụ cũng mua rất nhiều nô lệ, thích hợp sinh tồn ở trong hải dương cũng mua mấy vạn con. Mà lại thực lực đều ở Nguyệt Linh Cảnh. Chu Hạo nói, nô lệ thị trường không chỉ buôn bán nhân loại, mà lại cũng buôn bán một chút yêu thú. Này chút yêu thú đều có thể hàng loạt nuôi trồng. Thông qua đỏ cây hoa anh đào, nghĩ muốn tăng lên đến Nguyệt Linh Cảnh nhất giai rất dễ dàng. Chu Hạo, ý của ngươi là? Trương Kiền nhãn tình sáng lên, nói cách khác, địa cầu chúng ta hải dương cự thú mối nguy triệt để giải trừ. Này mấy vạn con Nguyệt Linh Cảnh cự thú hoàn toàn có khả năng phân bố ở địa cầu hải dương các nơi. Khu vực, một khi có hải dương cự thú bạo động, có thể cấp tốc trấn áp. Chu Hạo cười nói, địa cầu vẫn tồn tại ẩn giấu mối nguy. Nói không chừng còn có hải dương cùng lục địa giao tiếp khu vực có cự thú tình cờ đổ bộ. Đây cũng là lớn đại uy hiếp. Bất quá mấy vạn con cự thú trấn thủ, những đại dương này cự thú đoán chừng vừa sinh ra dị động liền sẽ nhanh chóng bị trấn áp. Quá tốt rồi, còn lại hải dương cự thú cũng có thể không cần đánh giết. Vừa vặn làm địa cầu chúng ta lên nhân viên ma luyện đối tượng. Trương Kiền kích động nói, Chu Hạo gật đầu, hắn cũng có ý nghĩ này. Hai người lại trao đổi một ít chuyện, sau đó Trương Kiền đi an bài. Chu Hạo cũng rời khỏi nơi này, về tới trong nhà mình. Ba ngày sau, địa cầu hết thảy quốc gia thế lực tuyên bố, tài nguyên hối đoái hệ thống không còn là bài trí, mà là hoàn toàn mở ra. Chỉ cần nhất định điểm cống hiến liền có thể đổi lấy trong đó tài nguyên. Này chút điểm cống hiến thu hoạch có chưa nhiều phương pháp. Trước đó nhân viên trong tay điểm cống hiến cũng có thể hối đoái. Rất nhanh rất nhiều người thành viên sử dụng chính mình điểm cống hiến hối đoái ra mình muốn tài. Nguyên, thực lực phát sinh to lớn tăng lên. Đây càng là kích thích vô số nguyên khí giả. Mà lại, toàn bộ địa cầu bắt đầu tổ chức lần thứ nhất cỡ lớn luận võ thi đấu. Căn cứ thứ tự cho rất nhiều tài nguyên ban thưởng. Toàn bộ địa cầu rõ ràng sôi trào lên. Tất cả nhân viên đều đang cố gắng tu luyện. Cường giả đi thu hoạch được điểm cống hiến. Kẻ yếu chuẩn bị tham gia trận đấu. Thể hiện ra thiên phú dùng đạt được coi trọng. Trên đường phố, Chu Hạo, Đồng Dao mang theo Chu Nghị tại đi từ từ. Đại khái còn có mấy ngày chúng ta liền muốn rời khỏi địa cầu. Có sốt sắng không? Chu Hạo cười hỏi. Có ngươi tại ta không sợ. Đồng Dao cười nói. Bất quá mấy năm này phát sinh sự tình hoàn toàn lật đổ bình thường nhận biết. Bây giờ nghĩ lại tựa hồ còn tựa như một giấc mộng. Đồng Dao cảm thán. Linh khí thức tỉnh đến nay. Hết thảy phát sinh sự tình đều quá mức kỳ dị. Bỗng nhiên, Đồng Dao bước chân ngừng lại. Chu Hạo nhìn về phía trước. Nơi đó có một vị thân mặc áo đen, khuôn mặt thanh lãnh nữ hài đi tới. Vị kia nữ hài Chu Hạo cùng Đồng Dao đều biết, chính là Phương Thanh. Thời gian hơn một năm không thấy, Phương Thanh trên người hàn khí gia tăng rất nhiều. Phương Thanh thấy được Chu Hạo, Đồng Dao hai người hơi hơi ngẩn ra. Sau đó đối bọn hắn nhẹ gật đầu, hướng đi nơi xa. Phương Thanh, Chu Hạo nhìn xem bóng lưng của nàng, bỗng nhiên hô, Chu Hạo, có chuyện gì sao? Phương Thanh xoay người lại, nghi hoặc hỏi, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, một chỗ khu vực bên trong. Chu Hạo thời gian dần trôi qua đem vũ trụ tình huống còn có pháp tắc một ít chuyện báo cho Phương Thanh, làm tự nhiên pháp tắc bên trong sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc đạt đến mức nhất định là có thể tùy tiện phục sinh người khác. Chu Hạo nói, Phương Thanh tràn đầy ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra vẻ mừng rỡ. Quá tốt rồi, ánh mắt của nàng nhìn xem Chu Hạo, có một tia cầu xin, nói, Chu Hạo, ngươi có thể mang ta tiến vào vũ trụ sao? Chu Hạo cùng Đồng Dao liếc nhau một cái, lập tức Chu Hạo gật đầu nói, có khả năng, tu tiên cổ điển, không hậu cung,